Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, ẩn giấu trị đại, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, có đồ có chân tướng. Điện thoại của Triệu Lệ Á toàn bộ bình này Trương Lý Thiết Trụ đứng trên khán đài cho Trịnh Nghiên. Từ cố gắng lên tin tức hình ảnh. Bài trong phòng nhiệt độ nhất thời đem 2 độ. Tam đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn về phía Trịnh Nghiên Tử. Trịnh Nghiên Tử tay chân luống cuống. Biểu tình hay thay đổi. Cuối cùng chỉ có thể vẫy nồi. Hùng đại, ngươi, tới sao? Bá bá bá. Tam đôi mắt đẹp lại chuyển hướng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nắm một tấm hai cái. Sau lưng lạnh cả người. Con bà nó, chả thế nào bị vỗ tới. Làm sao đây? Nếu như ngay từ đầu liền thừa nhận, vậy cũng không việc gì. Nhìn cái trận đấu mà thôi. Nhưng vừa mới nói không biết Trịnh Nghiên Tử có trận đấu lập tức bị vạch trần. Cái này thì rất xấu hổ. Hai cái. Lý Thiết Trụ lộ ra tiêu chuẩn hứa tam đa hổ suy thoái cười. Những người khác cũng không nhìn hắn đánh ra bài. Trịnh Nghiên Tử cũng thiếu thốn đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Lý Thiết Trụ nói. Trước ta là không biết nàng trận đấu. Ta đi ra ngoài giải sầu thời điểm. Liền quét điện thoại di động chứ sao? Đúng, quét điện thoại di động. Giống như nha nha mới vừa mới như vậy. Không cẩn thận liền đẩy đưa tới một cái tin. Nói ở cách đó không xa sân thể dục có Hùng Nhị trận đấu. Ta đi ngay. Các ngươi nói. Bây giờ này số liệu lớn cũng quá đáng sợ chứ. Trịnh Nghiên Tử. Như vậy à. Kia quả thật có chút đáng sợ. Cho nên rất nhiều minh tinh đều dùng chức năng điện thoại di động đâu rồi. Số liệu lớn bên dưới không có chút nào riêng tư có thể nói. Ôi chao, ngươi tới xem ta so tài. Ta sao không thấy ngươi thì sao? Lý Thiết Trụ, ta ở Nam khán đài. Thật sao? Khả năng nhiều người chứ. Cũng là một đám sinh viên. Cũng là ha. Triệu Lệ Á cho Lãnh Ba cùng Tùng Trúc Nhi phân biệt đưa cái ánh mắt, có thể a, này nói dối nhất lưu, còn học được lẫn nhau che chở rồi, huấn luyện kế hoạch thành quả đẹp đẽ a. Ngoài ra hai cái cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm, nhất là Lãnh Ba kích động đến len lén dậm chân, chủ tử cuộc so tài cao, xem bộ dáng là hoàn thành đánh ngay ở gôn của mình rồi. Thỏ đập ra một tấm bồn ống. Những thứ này truyền thông chính là nói vớ vẩn. Bọn họ còn vỗ tới Trịnh tỷ tỷ cùng ngốc trụ chào hỏi lẫn nhau hình ảnh. Nhìn với thật như thế. Thực ra, đây chính là livestream video tiệt đồ. Vốn chính là thật. Kết quả là, Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử trong nháy mắt ma chảo rồi. Chuyện này càng ngày càng đáng sợ a, càng che giấu càng đáng sợ. Làm như thế nào tranh cãi đây? Tùng Trúc Nhi. Bốn ống phanh, sáu cái, ta xem a, chính là vô lương truyền thông mù hô to. Lý Thiết Trụ cho Hùng Nhị cố gắng lên rất bình thường. Hùng Nhị khả năng chỉ là đáp lại người xem. Nàng căn bản là không có thấy Thiết Trụ. Sau đó liền bị cưỡng ép chắp ghép hiểu ra rồi. Lý Thiết Trụ len lén liếc mắt Trịnh Nghiên Tử. Hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem bộ dáng là lừa bịp được rồi. Lãnh Ba gặm một cái sâu thịt dê, rất có nàng ra hương mùi vị. Đúng vậy, cũng là thể dục trận đấu không cầu tử ngồi xổm, nếu không khẳng định cho hắn hai làm một cùng ăn cơm chưa. Sau đó đồng thời hồi quán rượu cuốn ga trải giường tin tức lớn. Ba cái, Lý Thiết Trụ lại khẩn trương. Miêu Tử bị điên rồi. Này cũng có thể đoán được. Trịnh Nghiên Tử, ba cái ta đụng. Cầu tử nếu như vậy viết cũng là không có cách nào, các ngươi không tin không là được. Một bánh bột, nàng trải qua lúc ban đầu hốt hoảng sau, lại khôi phục cường thế tính cách. Ngược lại các ngươi không có chứng cớ, coi như biết thì thế nào. Lão tử cho các ngươi hai cái tay, cũng có thể bạo nổ đánh ba người các ngươi ru ô. Hơn nữa, thật nếu nói, lão nương mới là Thiết Trụ thứ nhất đảm nhiệm, mặc dù hắn còn không biết. Triệu Lệ Á, hi, Trịnh Nghiên Tử liễu mi dựng thẳng, một cái mắt đau phất đi, thỏ đập nhất thời rụt cổ một cái. Ta là nói, Vạn nhất cầu tử viết quá giống như thật. Hai nàng tin đây. Trịnh Nghiên Tử. Vậy thì như thế nào? Ta Trịnh mỗ nhân cần gì phải giống như người khác giải thích. Ngưu bước. Thỏ đập lúc này cho nàng một ngón tay cái. Ngươi là bản thỏ bái kiến đẹp trai nhất nữ nhân. Không ai sánh bằng. Gần đó là đầu sát oa Tùng Trúc Nhi cũng không thể với ngươi so với. Tùng Trúc Nhi có thể chế ước thỏ đập. Nhưng hiện tại xem ra Hùng Nhị có thể tuyệt đối trấn áp thỏ đập. Bất quá, thỏ đập là ương ngạnh. Không với ngươi so với thể trạng và khí thế. Ta, thỏ đập, thực não. Tê cay thỏ đầu một mình ngươi Tây Xuyên nhân không biết. Hừ, theo ta đấu, vạn vật tương sinh tương khắc. Cho tới bây giờ liền không phải chỉ là nói suông. Lấy nhu thắng cương cũng không phải không có chút nào căn cứ. Cái này không, Miêu Tử dục dịch, yêu mị hỏi Trịnh Nghiên Tử. Ai, đại sao, có phải hay không là rất đáng sợ. Trịnh Nghiên Tử, ngươi bệnh thần kinh à, ta cái gì cũng không biết. Ồ, ngươi làm sao có thể không biết đây? Ta làm sao biết? Chính ngươi bài ngươi không biết. Bài, ta hỏi ngươi cái thanh này bài có lớn hay không a? Ôi chao, ngươi nghĩ gì chứ? Ây, không lớn, không lớn, muốn không? Lãnh Ba mị hoặc địa nắm một tấm yêu kê ở trước mặt Trịnh Nghiên Tử lắc lư. Trịnh Nghiên Tử, mau đánh, có phiền hay không a? Lãnh Ba đổi một tấm. Ây, ta biết ngươi đặc biệt mong muốn, nhưng chúng ta không cho ngươi. Bảy cái, Tùng Trúc Nhi tới câu tao lời nói. Thế nào, trong tay nàng có một ống sao? Muốn yêu kê, Lãnh Ba, nếu không đây. Trịnh Nghiên Tử vẻ mặt nhăn nhó. Này hai hàng không phải rất biết đánh mạt trược sao? Nói cái gì mê sảng đây? Một ống muốn yêu kê làm gì? Triệu Lệ Á, hi hi hi. Lý Thiết Trụ gặm sâu thịt dê, hoàn toàn nghe không hiểu hắc thoại, chỉ cho là sóng gió đã lắng xuống. Đỉnh Đạc nói, Hùng Nhị cái thanh này là đồng loạt, làm giấy, nàng làm sao có thể có một ống? Lãnh Ba, thế nào không thể nào? Chúng ta đều có một ống. Triệu Lệ Á, phi, ta không có. Lý Thiết Trụ, trong tay của ta hai một ống a. Thế nào thay đổi ra năm cái một ống rồi hả? Cái này không khoa học. Lãnh Ba, người không phải có ba cái sao? Có lẽ, bốn cái. Lý Thiết Trụ, nào có nhiều như vậy một ống? Một bộ bài tổng cộng mới bốn cái. Triệu Lệ Á, hi hi hi, Trịnh Nghiên Tử nhịn không được. Đứng lên cách Lý Thiết Trụ cho Triệu Lệ Á một cái tát. Cho đến người sau không dám cười quái dị. Nàng mới bắt đầu sờ bài. Ba. Trịnh Nghiên Tử ham hở đem sờ tới bài vỗ lên bàn. Lão tử có yêu kê. Không cần các ngươi bố thí. Tự sờ ba phen. Lý Thiết Trụ. Ba phen nhất định là đồng loạt. Ta nói nàng không một ống đi. Trịnh Nghiên Tử. Cút. Sờ bài. Ngươi hiểu được cái búa. Dứt lời, ánh mắt cu ả Trịnh Nghiên Tử như kiếm, phân biệt quét qua Triệu Lệ Á, Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba. Nàng nhưng là IQ cao cầu thủ, mắt thấy này ba cái càng ngày càng có cái gì không đúng. Nàng làm sao có thể một chút cảm giác cũng không có. Huống chi, còn xuất hiện một ống phối yêu kê loại này vô cùng rõ ràng hắc thoại. Triệu Lệ Á bị làm sợ, cúi đầu xuống âm thầm xấu bụng. Ngược lại thì Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba, vẻ mặt thẳng thắn nhìn Trịnh Nghiên Tử. Này ta ác chủ ý lại không phải các nàng ra, dĩ nhiên không thẹn với lương tâm rồi. Hơn nữa, các nàng căn bản liền không đố kỵ, vị này khu tuyển thủ đi. Nàng là quân bạn, chân chính không có ở đây trong biên chế, là mỗ thỏ. Này tiểu thằng nhóc loại, quán hội khích bác thị phi gió thổi lửa cháy. Bẫy trong bẫy chính là một nội bộ diễn tập, không tổn thương cảm tình cái loại này, mà bẫy trong bẫy chung cuộc mà. Hắc hắc, tích tích tích, Trịnh Nghiên Tử cầm điện thoại di động lên nhìn một cái Tùng Trúc Nhi phát tới tin tức. Đồng tử trong nháy mắt phóng đại, quả nhiên là bại lộ a. Sau đó nàng cưỡng ép tỉnh táo lại, bĩu môi nói, sọ não có bao, lão tử đấu pháp lưới đều không ăn gian. Đánh đại vận sẽ còn cần hạp dược sao? Lại còn thông báo lão tử dược kiểm thuận lợi thông qua. Xem thường ai đó. Tùng Trúc Nhi biết đối phương nhận được tin tức, đánh ra một tấm bài, nói, này không phải đánh mặt sao? Người cái gì trình độ? Còn dược kiểm, để cho thằng nhóc con chơi đây. Đến lượt ta có thể nhịn không được. Vừa nói, nàng vẫn cùng Trịnh Nghiên Tử bí mật trao đổi một cái ánh mắt. Thằng nhóc con đương nhiên là đại chỉ mỗ thỏ. Nhưng mà mỗ thỏ khinh thường, hoàn toàn không có ý thức đến nguy cơ hạ xuống. Nàng lại còn đang tính toán thế nào ngược Trịnh Nghiên Tử. Nào ngờ trụ sinh cấp bậc đã hoàn toàn liên hợp lại rồi. Chờ đợi nàng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một con đường chết. Lý Thiết Trụ càng là không có chút nào phát hiện. Đánh xong ván này, ta đi xuống thịt nướng ăn đi. Đói, Tùng Trúc Nhi, có thỏ đầu sao? Lãnh Ba, thỏ đầu, phải không thiếu được. Trịnh Nghiên Tử, ta muốn đích thân thỏ nướng đầu. Triệu Lệ Á mang mang nhiên, thỏ đầu nướng ăn không? Cay nước sốt càng tốt. Tùng Trúc Nhi, đều giống nhau, dù sao cũng ăn. Lý Thiết Trụ, có, ta chuẩn bị ngày mai cay nước sốt tới. Các ngươi muốn ăn lời nói, ta đem thỏ đầu lấy ra. Lãnh Ba, không phải chúng ta muốn ăn, người cũng phải ăn. Ý vị có thể nói là tương đối thâm sâu. Năm người đi xuống lầu, ở trong sân nướng nướng. Năm cái thỏ đầu bị nướng tí tách bốc lên dầu, toát ra xông vào mũi mùi thơm. Trống rỗng giàn nho hạ, một tấm trúc bên cạnh bàn, bốn vị đại tiểu mỹ nữ ngồi xuống. Lý Thiết Trụ ở bên cạnh thịt nướng. Trịnh Nghiên Tử mở rượu vang, cho Lãnh Ba cùng mình rót một ly. Thỏ đập chuyển qua một cái ly cao cổ, bị Trịnh Nghiên Tử dùng ánh mắt bức lui. Lão tử mang rượu tới cho ngươi uống, ngươi đoán kia viên hành còn âm lão tử lâu như vậy, ngươi chờ đó. Tùng Trúc Nhi đưa cho Triệu Lệ Á một chai cắm ống hút nhị oa đầu. Triệu Lệ Á nhân đều ngu, người mẹ nó như vậy uống rượu trắng. Này không phải hai lượng tiểu nhị nồi đầu, là mẹ nó một cân a. Tùng Trúc Nhi nói, hai năm trước không để cho ngươi uống rượu, là bởi vì ngươi không thành niên. Bây giờ được rồi, hai ta thật tốt uống một cái. Ta à, ở trong vòng không một người bạn, duy nhất nửa người bạn Hùng Nhị hay lại là thể dục vòng. Miêu tử ngươi cũng biết, ta theo nàng không tính là bằng hữu. Thuộc về chị em gái, ngươi không giống nhau, ta với ngươi là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đến, chỉnh một cái, không đợi Triệu Lệ Á phản đối, nàng hãy cùng thỏ đập đụng một cái. Sau đó ừng ực mấy ngụm lớn, Triệu Lệ Á mất mặt mặt mũi uống một hớp nhỏ, chủ yếu là còn muốn trả thù Trịnh Nghiên Tử. Không thiếu được Lý Thiết Trụ chính cung phối hợp, mặt mũi phải nhất định cấp đủ. Tùng Trúc Nhi vì uống rượu, mang theo Triệu Lệ Á đi thăm nàng và Thiết Trụ tiểu biệt thự. Mỗi đi thăm một nơi, đều phải đi một cái. May là Triệu Lệ Á uống ít, cũng có chút ngà say rồi. A ha ha ha, trước ngươi đạp là cái này dây nho à? Đúng vậy, nếu không đây, ta còn tưởng rằng, ha ha ha, cười chết ta rồi. Cái gì à? Uống một cái, ta cho ngươi biết, hai anh em được. Đi một cái, ừng ực, chúng ta cho là ngươi đá là, phi, chán ghét, Tùng Trúc Nhi Husky thuộc tính hiện ra hết, mang theo thỏ đập phải nơi vui chơi uống rượu, thỏ đập một cái xưa nay tỉnh táo âm hiểm ra hòa. Dĩ nhiên bị mấy ngụm lớn nhị oa đầu chỉnh có chút mơ hồ, cũng đi theo phóng lãng đứng lên. Lãnh Ba cùng Trịnh Nghiên Tử hai cái có phẩm vị nhân, vẫn còn ở yêu nhã ngồi hồng nhạt rượu. Trịnh Nghiên Tử, năm ngoái hai ngươi xây cái này thần kỳ vườn thú bày liền mưu đồ xong chưa? Thật là biến thái. Lãnh Ba, chúng ta chỉ là chất xúc tác, có được hay không không đều là các ngươi tự quyết định sao? Hôm nay hai ngươi đánh vài khung, ngươi trạng thái tốt như vậy, không phải lần thứ nhất đánh nhau chứ? Trịnh Nghiên Tử vốn không muốn thảo luận loại này thấp kém đề tài, nhưng không nhịn được nói rõ lập trường. Không tính là lần đầu tiên. Bất quá, lần đầu tiên cũng lạ Lý Thiết Trụ. Chỉ bất quá hắn không biết chuyện mà thôi. Lãnh Ba nhất thời con ngươi cũng sáng. Nói một chút. Trịnh Nghiên Tử, cút, van ngươi. Mọi người đều là người mình,